bởi vì ông biết Lôi Lạc sẽ không động vào Cát Giã, cho nên bà mới có thể tự nhiên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net